Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257, Ngũ Văn Linh Đan. Cho dù là đối mặt Đường Sức Ảnh, Tô Dương cũng lựa chọn giấu giếm. Có một số việc vẫn là nát ở trong lòng tương đối tốt. Đường Sức Ảnh mặc dù là lão bà của mình, nhưng thân phận quá mức thần bí. Tại nàng chưa triệt để trở thành người Tô gia trước đó, Tô Dương vẫn là hội đề phòng nàng một chút. Đường Sức Ảnh vẫn chưa đáp lời, nàng đem chú ý lực tập trung ở thiên cơ hộp phía trên. Răng rắc một tiếng, thiên cơ hộp mở ra, bốn cái phương vị kim loại tấm hướng bốn phía ngã xuống. Một khỏa màu đỏ thắm đan hoàn hiện ra. Hào quang óng ánh giống như là lết đồng dạng tán phát ra. Cùng lúc đó còn kèm theo cường đại linh lực ba động. Đây chính là linh đan, lại là ngũ văn linh đan. Đường Sức Ảnh mừng rỡ nói, đã cực kỳ lâu chưa từng nhìn thấy loại này phẩm chất linh đan. Viên này ngũ văn linh đan hẳn là có thể đầy đủ phụ trợ ta một lần hành động đánh vỡ hàng rào đạt. Tới huyền công ngũ trọng. Huyền công ngũ trọng, Tô Dương cẩn thận tính toán. Cái này huyền thiên công ngũ trọng có phải hay không cùng chính mình hóa long quyết tầng thứ 5? Tương đương, nếu thật là như thế lời nói, cái kia viên linh đan này còn thật được cho giá trị liên thành. Tô Dương cười nói, đây là chuyện tốt, ngươi ăn linh đan tranh thủ thời gian luyện hóa a, ta cho ngươi thủ quan. Đường Sức Ảnh khép lại thiên cơ hộp. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dương, vừa cười vừa nói, có ngươi trông coi xác thực tương đối an toàn, bất quá ngươi khẳng định muốn ta ở tại ngươi nơi này. Nói lời này thời điểm nàng còn cố ý hai bên nhìn sang. Tô Dương khở dại nói, đúng nga, ta chỗ này rất tốt nha, đối diện còn có hai gian phòng đâu, ngươi tùy ý chọn một gian. Chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta đi chỗ ngươi ở? Đường Sức Ảnh hừ nói, ngươi nghĩ hay lắm, nàng là không thể nào để một người nam nhân ở đến trong nhà mình đi. Vô luận là đệm chăn vẫn là giường chướng đều không muốn để cho nam nhân đụng. Cho dù nam nhân này là chồng mình cũng không được, ta nào có nghĩ hay lắm. Tô Dương ủy khuất mà nói, ta rõ ràng thì không nghĩ tới. Giống Sức Ảnh xinh đẹp như vậy bộ dáng, chính là cho ta phanh ta cũng không dám đụng. Đừng nói ý nghĩ xấu, cũng là Sức Ảnh ngươi chủ động hiến thân ta đều biết tránh không kịp. Nghe lời này, Đường Sức Ảnh không cao hứng. Nàng tức giận nói, ta có đáng sợ sao như vậy? Tô Dương lắc đầu, thở dài nói ra, ngươi cùng Sơ Ảnh đều là một loại người, đều là ta không thể trêu vào người. Ta còn thật nghĩ không ra trên đời này đến cùng có ai xứng với ngươi nhóm. Tuy nhiên Sức Ảnh ngươi bây giờ là ta trên danh nghĩa thê tử. Nhưng ta vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Cho tới bây giờ không dám đối Sức Ảnh ngươi có cái gì hy vọng xa vời. Đường Sức Ảnh hừ nói. Nếu như không phải ngươi còn có nàng nữ nhân. Có lẽ ta thực sẽ cam tâm tình nguyện làm ngươi tiểu thê tử. Tô Dương nhún nhún vai, thản nhiên nói, đừng nói nếu như, trên đời này nào có cái gì nếu như, thực ta cảm thấy cùng Sức Ảnh ngươi bảo trì hiện tại loại quan hệ này rất tốt. Ngươi có thể danh chính ngôn thuận dạy ta võ công, mà ta cũng có thể không cầu hồi báo trợ giúp ngươi một số. Mọi người đôi bên cùng có lợi đều có chỗ tốt có thể được. Cớ sao mà không làm đâu? Nói không sai. Đường Sức Ảnh cười như không cười nói ra, ta hiện tại là thê tử ngươi, ngươi vô luận xấu đến mức nào đều phải hơi chút chiếu cố một chút ta. Hiện tại cái này mai ngũ văn linh đan cũng là ngươi tốt nhất biếu tặng. Tô Dương cười nói, vậy ngươi thì chọn tốt gian phòng tranh thủ thời gian nuốt linh đan bế quan đi thôi. Đúng, thuận tiện đem môn khóa trái một chút, đừng để người khác xông vào. Ta sẽ, Đường Sức Ảnh rời đi Tô Dương phòng ngủ, sau đó tại Tô Dương gian phòng đối diện tìm một gian vào ở đi. đóng cửa phòng về sau liền ngồi xếp bằng đến trên giường bắt đầu nuốt ngũ văn linh đan. Linh đan vốn là vô cùng chân quý, hơn nữa còn là ngũ văn. Đường Sước Ảnh cầm lấy đi phục dụng, Tô Dương tâm lý vậy mà không có bất kỳ cái gì nó cảm giác. Thực trong tiềm thức hắn đã coi Đường Sước Ảnh là thành chính mình nữ nhân. Chính mình lão bà phục dụng linh đan đó cũng là cho người trong nhà dùng. Cho nên hắn một chút cũng không có cảm thấy đau lòng. Đường Sước Ảnh bế quan tu luyện, Tô Dương không có bất kỳ cái gì quấy rầy ý tứ. Hắn nằm dài trên giường đội nón an toàn lên, cấp tốc đăng nhập trò chơi, sau đó truyền tống đến vong linh mộ địa, chuẩn bị đi giết boss. Thiên Niên Cương Vương đã phục sinh, Tô Dương mang theo Tử Đồng giết tiến đại mộ. Hắn phụ trách kiềm chế, Tử Đồng phụ trách đứng như cọc gỗ phát ra. Thiên Niên Cương Vương, tử cấp boss, đẳng cấp 80. Vật lý công kích 3.125 đến 3.885. Lượng máu 15 triệu. Phòng ngự vật lý 1.700. Phòng ngự ma pháp 1.400. Đây là Thiên Niên Cương Vương thuộc tính. Phòng ngự ma pháp tương đối thấp, cho nên Tử Đồng đánh vào nó trên thân thương tổn đau vô cùng. Thiên Niên Cương Vương là cận chiến boss, cho nên giết hắn không có gì độ khó khăn. 15 triệu lượng máu tối đa cũng thì hơn 1 giờ công phu liền có thể đánh xong. Quá trình này tương đối an toàn. Tô Dương có nắm chắc đem Thiên Niên Cương Vương cầm xuống. Hơn 1 giờ về sau, Thiên Niên Cương Vương sinh mệnh bị đánh hư không, rơi xuống đầy đất trang bị cùng tài liệu không nói. Ngoài ra còn có điểm cống hiến khen thưởng. Đáng chết tiểu tử, lại dám xông vào ta tẩm cung. Đến thì vĩnh viễn lưu tại nơi này bồi ta làm bạn đi. Vong linh yêu sư xuất hiện. Chỉ bất quá lần này xuất hiện vong linh yêu sư cùng lần trước có chút khác biệt. Lần này xuất hiện vong linh yêu sư không có bao nhiêu trí tuệ, cùng vừa mới cái kia Thiên Niên Cương Vương không sai biệt lắm. Đều là hệ thống khôi lỗ. Vong linh yêu sư, tử cấp hy hữu boss, đẳng cấp 80. Ma pháp công kích 4.525 đến 5.700. Lượng máu 16 triệu. Phòng ngự vật lý 1.500. Phòng ngự ma pháp 1.500. Đây là vong linh yêu sư thuộc tính. 16 triệu lượng máu. Cao hơn Thiên Niên Cương Vương không bao nhiêu. Phương diện phòng ngự cũng không có cao quá bất hợp lý. Nhưng gia hỏa này nhưng so với Thiên Niên Cương Vương khó đối phó không ít. Thiên Niên Cương Vương là cận chiến boss, đối Tô Dương không có nhiều uy hiếp lực, nhưng vong linh yêu sư cái pháp sư này hình boss lại là Tô Dương khắc tinh. Có thể thành công hay không xử lý vong linh yêu sư? Trong này còn có nhất định vận khí thành phần tại. Boss chiến bắt đầu, vẫn như cũ là Tô Dương liên lụy boss cửu hận, Tử Đồng toàn lực phát ra. Một người đánh boss thời điểm liền không thể giống trước đó đoàn đội giết boss vậy cũng tùy hứng. Làm bậy, Tô Dương cần khống chế thương tổn, cần đem phong ma kỹ năng dùng tại thích hợp nhất địa phương. Vô luận cái nào phân đoạn phạm sai lầm, đều sẽ dẫn đến thất bại kết cục. Cùng vong linh yêu sư quyết đấu là một kiện vô cùng thống khoái sự tình. Tô Dương dùng trong tay mình cung cùng linh hoạt thân thủ cùng vong linh yêu sư chiến đấu. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, lần này giết chết vong linh yêu sư chỉ dùng 4 giờ thời gian. Cùng lần trước so sánh tiết ước hơn 1 giờ. Đây chính là một cái tiến bộ nhảy vọt. Giết chết Thiên Niên Cương Vương cùng vong linh yêu sư dùng đi gần 6 giờ thời gian. Lúc này đều đến 2 giờ chiều, cao cấp boss quá khó giết, tiêu hao thời gian thật sự là quá nhiều, Tô Dương còn thật có chút đau đầu. Đẳng cấp càng cao boss điểm sinh mệnh càng cao, như là công kích lực không đủ, về sau giết boss đem về càng ngày càng khó khăn, cho nên nỗ lực tăng lên lực công kích cùng trúng đích thuộc tính mới là vương đạo. Giết hai cái boss, phong phú kinh nghiệm lại để cho Tô Dương thăng một cấp. trước mắt đã đạt tới 77 cấp. Mặt khác, cách dù điểm cống hiến khen thưởng lần nữa để hắn quan chức tăng lên. Tòng bát phẩm ngự vũ giáo úy. Đây là Tô Dương hiện tại cấp quan. Tòng bát phẩm ngự vũ giáo úy sinh mệnh. 1.600 công kích. 140 đến 1 điểm sinh mệnh gia tăng 400 điểm. Nhỏ nhất lực công kích gia tăng 40 điểm. Tăng lên thuộc tính coi như không tệ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.